Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1024, trong truyền thuyết treo lên đánh. Bào, Tyrant, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trận kia bên trong nhất quyền đập chết Titan chi thần Tiết nam nhân. Mang theo nồng đậm hãi nhiên cùng thanh âm hoảng sợ thì là từ một bên hắc ám chi thần áp miệng. Bên trong truyền ra. Lúc này hắc ám chi thần áp đã sớm mất trước khi đi cao cao tại thượng bộ dáng. Trong mắt hắn, là trước đó chưa từng có hãi nhiên hoảng sợ. Hắn thân thể càng là bởi vì hoảng sợ mà không ngừng địa run rẩy. Vừa rồi Tyrant một quyền kia thật sự là quá có lực rung động. Nếu không phải người ở đây quá nhiều, hắc ám chi thần áp cố gắng áp chế trong lòng hoảng sợ. Chỉ sợ hắn tại chỗ đều sợ tè ra quần. Hắn hắc ám chi thần áp làm sao cũng không nghĩ tới. Bây giờ Tyrant vậy mà như thế cường đại. Nhất quyền đem Titan chi thần Tiết hoàn toàn miểu sát. Đại nhân, không có hắc ám chi thần áp trói buộc. Một bên tình báo chi vương ngân ảnh cuối cùng từ vô tận trong thống khổ giải thoát đi ra. Hắn quay đầu nhìn về phía giữa sân cái kia giống như tuyệt thế sát thần ngạo là quần hùng Lam Phong. Mang theo kích động. Hưng phấn mà run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Hắn cũng là Tyrant. Tyrant. Hắn là Tyrant. Gia hỏa này cũng là mấy năm gần đây nhấc lên vô số mưa gió leo lên tứ hoàng chi vị Tyrant. Nghe được hắc ám chi thần áp bọn người miệng bên trong phát ra run rẩy thanh âm. Khó có thể tin thanh âm thì là từ hiện trường bọn thủ vệ cùng cái kia từ tầng 9 yêu trong tháp. Móc ra vật thí nghiệm phạm nhân trong miệng truyền ra. Tuy nhiên bọn họ bị giam giữ ở chỗ này. Thậm chí một số người tại không có bị bắt vào nơi này thời điểm đều Tyrant tên còn không có tại hắc ám thế giới vang vọng. Nhưng là giam giữ ở chỗ này trong lúc đó bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe ra ngoài giới nghe đồn. Cùng tin tức, nghe nói tứ hoàng Tyrant tên. Thế nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày Tyrant hội giống như tuyệt thế sát. Thần buông xuống tại trước mặt bọn hắn. Đồng thời cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Giết ra ngoài. Nhất thời, vật thí nghiệm các phạm nhân trong lòng chiến ý nổi lên. Không muốn sống mà đối với bọn thủ vệ quân nhóm đánh tới. Lam Phong không để ý đến chung quanh binh tôm tướng cua. Mà chính là đem ánh mắt rơi tại phía trước ác ma pháp sư Pun trên thân. Mang theo vô tận sát ý cùng không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói cho ta biết, Levin là bị ngươi thương a. Khạc khạc, nguyên lai ngươi chính là ngoại giới nghe đồn Tyrant a. Khí thế cũng không tệ. Có điều ngươi cho rằng có thể hù sợ lão phu a. Ở trước mặt lão phu đùa nghịch hoành. Ngươi còn quá non. Nghe được Lam Phong lời nói, ác ma pháp sư Pun từ vừa rồi Titan chi thần Tiết bị Lam Phong nhất quyền miểu sát chỗ tạo. Thành trong rung động lấy lại tinh thần, già nua trên mặt hiện ra một vòng dày đặc nụ cười. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, nháy mắt sau đó, ác ma pháp sư Pun trên mặt nụ cười lại là trong lúc đó biến mất. Bởi vì phía trước Lam Phong đã quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Pun trái tim. Khiến cho đến hắn sắc mặt đại biến. Sau một khắc, ác ma pháp sư Pun cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở một bên trên cây cột. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Răng rắc. Tại ác ma pháp sư Pun thân thể mang theo mạnh đại trùng kích phía dưới. Cái kia từ cứng rắn đá cẩm thạch chế tạo thạch trụ bởi vì không chịu nổi cái này cỗ lực lượng cường. Đại mà phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Từng đạo vết nứt thì là lấy Pun thân thể chỗ va chạm địa phương làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Ai có thể nghĩ đến. Dễ dàng đem lăng đánh bại ác ma pháp sư Pun lại bị Tyrant Lam Phong nhất quyền đập bay. Một bên hắc ám chi thần áp trực tiếp bị một màn này dọa đến mộng bức. Một mặt mà sợ hãi cùng hãi nhiên đến. Phải biết ác ma pháp sư Pun cũng không phải người bình thường a, mà chính là kiếm hoàng Mihawk dưới trướng mạnh nhất người. hắn thực lực so với bây giờ kiếm hoàng Mihawk dưới trướng kiếm ma Kaido còn cường đại hơn mà vừa. Kinh khủng, nhưng mà chính là cường đại như vậy nhân vật lại bị Tyrion nhất quyền nện đến thổ huyết bay ngược. Cái này có thể nào không cho Hắc Ám Chi Thần Áp cảm thấy hoảng sợ cùng hãi nhiên? Từ khi nào Tyrion đã kinh biến đến mức như thế cường hãn? Thế nhưng là, Hắc Ám Chi Thần Áp cũng không biết bây giờ Tyrion Lam Phong đã hoàn toàn lâm vào trạng thái bùng nổ, thể nội thần long chi lực toàn diện mở ra, tất cả lực lượng đều là toàn diện bạo phát, thực lực chính là phổ thông thời kỳ không chỉ gấp 2. Nếu như không phải hắn lâm thời nhận được tin tức, biết tại cái này Hắc Hải lòng đất căn cứ thí nghiệm bên trong còn có Titan Chi Thần Pierce. Ác ma Pháp Sư Pun khủng bố như vậy cường giả, khổng lồ như thế đội hình. Chỉ sợ bây giờ trí tuệ Chi Thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang Chi Thần Diana các nàng đã ngoài ý. Muốn nổi lên, toàn quân bị diệt cũng nói không chắc. Mặc dù là như thế. Làm Lam Phong chạy đến thời điểm Emma Levin cùng Diana hai người đã thân chịu trọng thương. Hãm sâu tuyệt cảnh, sắp gặp tử vong. Đây là Lam Phong tuyệt đối vô pháp tha thứ. Khi nhìn đến Emma Levin cùng Diana hai người thân chịu trọng thương vô cùng suy yếu nằm trong vũng máu một khắc này, Lam Phong trong lòng sát ý sớm đã là đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Bao nhiêu năm trước Hồng Nhan nước mắt, nổi giận đùng đùng vì Hồng Nhan. Tùy ý địch nhân như thế nào mạnh, Tyrion giận dữ toàn giết sạch. Muốn chết tiểu, tạp, loại, ác ma Pháp Sư Pun trong mắt sát ý phun trào. Từ trong trụ đá tránh thoát mà ra, xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn sống mấy chục gần trăm năm đều không có thụ cho tới bây giờ dạng này vũ nhục đả kích. Lam Phong một quyền kia quả thực làm cho Pun trong lòng phẫn nộ cùng cực. Cuồng bạo sát ý từ ác ma Pháp Sư Pun trong thân thể khuếch tán. Khiến cho hắn ăn mặc trường bào không gió mà bay. Một cỗ cường hãn khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đông, bạo tẩu Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Càng là không có trả lời ác ma Pháp Sư Pun lời nói. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Giống như một đầu phẫn nộ cuồng sư mang theo vô tận liệt hỏa đối Pun bất ngờ mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Giống như quang ảnh hiện lên. Bất quá, Pun phản ứng cũng không chậm. Tại Lam Phong quyền đầu đập tới trong nháy mắt, hắn thân thể hướng về một bên né tránh ra đến, khiến cho Lam Phong công kích thất bại. Quyền đầu mang theo vô tận mạnh đại hủy diệt chi lực hung hăng đánh vào thạch trụ phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong cái kia cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt phía dưới. Thạch trụ trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn vỡ trở thành bột phấn. Âm vang ở giữa vỡ ra. Chết đi. Ác ma Pháp Sư Pun trong mắt hàn quang lấp lóe. Đang tránh né mở Lam Phong công kích trong nháy mắt. Hắn thân thể còn giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Lam Phong. Khô cạn bàn tay hóa thành vô cùng sắc bén móng vuốt đối Lam Phong hậu tâm chộp tới. Phảng phất muốn xé rách Lam Phong thân thể. Đem trái tim của hắn cho nắm trong tay sau đó bóp nát. Cút, phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, bạo tẩu Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Nắm chặt trên nắm tay vảy rồng màu xanh hiển hiện. Đại lượng nóng rực hơi nước khuếch tán mà ra. Phảng phất có được lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đánh vào ác ma Pháp Sư Pun thủ chảo phía trên. Phát ra tiếng vang cực lớn, tiếng xương gảy lặng yên ở giữa vang lên. Oanh, sau một khắc, tại Hắc Ám Chi Thần Áp cái kia thần sắc hoảng sợ trong ánh mắt. Ác ma Pháp Sư Pun thủ chảo trực tiếp bị Lam Phong quyền đầu cho chấn khai. Sau đó Lam Phong quyền đầu chính là dư thế không giảm địa nện ở ác ma Pháp Sư Pun trên mặt. Tại cường đại như thế lực lượng phía dưới Pun cả người lại một lần nữa bị lực lượng cường đại. Chấn động phải còn giống như chó chết bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở cách đó không xa trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thân thể vừa hạ xuống. ác ma pháp sư phun miệng bên trong chính là phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Cái kia đối Lam Phong chộp tới thủ chảo trực tiếp bị Lam Phong quyền đầu mang theo lực lượng kinh khủng cho chấn vỡ đi ra. Cả đầu xương cánh tay đều hoàn toàn sai chỗ. Phát sinh biến hình thành nghiêm trọng gãy xương. Đáng chết, tiểu tử kia làm sao sẽ mạnh như vậy? Cố nén trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Giận mắng thanh âm thì là từ ác ma pháp sư phun miệng bên trong truyền ra. Bạch, nhưng mà, sau một khắc, ác ma pháp sư phun sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Thân thể không chút do dự hướng về một bên né tránh ra đến. Đông, răng rắc, chấm ngoặc kép, tại ác ma pháp sư phun thân thể vừa né tránh ra trong nháy mắt. Mang theo vô cùng phẫn nộ cùng hỏa diễm quyền đầu chính là nện ở trên vách tường. Lực lượng cường đại phá vỡ cứng rắn vách tường. Trực tiếp ném ra một cái vô cùng to lớn hố sâu tới. Có thể nghĩ bây giờ bạo tẩu Lam Phong quyền đầu chỗ mang theo lực lượng là kinh khủng bực nào. Thế nhưng là, phun thân hình phương mới lần nữa hiển lộ mà ra. Lam Phong thân thể liền là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đang sợ hãi cùng hãi nhiên trong ánh mắt Lam Phong đại thủ bỗng nhiên bắt hắn lại đầu. Theo sau bàn tay phát lực lượng cường đại bạo phát. Thôi động ác ma pháp sư phun thân thể không ngừng mà lui lại. Sau cùng đem phun đầu hung hăng va chạm ở trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Cứng rắn vách tường tại phun đầu va chạm hạ tầng tầng vỡ vụn. Một cái cự đại hố sâu thì là nổi lên. Có thể nghĩ lực lượng này là bực nào to lớn. Giả bộ phun đầu váng mắt hoa. Tìm không thấy đông nam tây bắc. Cũng không biết ra hỏa này đầu là từ cái gì cấu thành. Vậy mà như thế cứng rắn. Nếu là biến thành người khác lời nói chỉ sợ sớm đã bị phá tan hoa. To lớn thống khổ tràn ngập tại ác ma pháp sư phun trong thân thể. Khiến cho đến trong miệng hắn nhịn không được phát ra từng tiếng kêu thảm đến. Không ngừng mà giãy giụa lấy. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, một chút, hai lần, ba lần, tám lần. Lam Phong nắm lấy ác ma pháp sư phun đầu không ngừng mà ở trên vách tường va chạm. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, mà ác ma pháp sư phun lại là không ngừng mà ra sức giãy giụa. Thế nhưng là, phun lực lượng nơi nào có bạo tẩu Lam Phong cường đại. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Nắm lấy ác ma pháp sư phun đầu va chạm một trận về sau. Lam Phong thì là lấy tay trái ấn lấy phun đầu. Tay phải mang theo vô cùng cường đại quyền đầu hung hăng nện ở hắn trên bụng. Không ngừng mà phát ra tiếng vang trầm trầm. Tựa hồ cảm thấy dạng này cũng chưa đủ nghiền hả giận. Lam Phong lại là cho hắn một cái có mạnh mẽ lên gối. Sau đó lần nữa nắm lấy đầu hắn không ngừng mà đụng chạm lấy vách tường. Khiến cho vùng trời này không ngừng mà quanh quẩn đầu va chạm vách tường thanh thúy bên trong. Một màn này nhìn qua là như thế tràn đầy lực rung động. Huyết tinh tàn nhẫn vô cùng. Giờ khắc này, ác ma pháp sư Pun hoàn toàn bị Lam Phong cái này liên tục không ngừng công kích đánh cho mộng. Bước, đây quả thực là cũng là trong truyền thuyết treo lên đánh Nga. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.